Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795. Con rể gặp qua nhạc phụ đại nhân. Vì cái gì mặc lấy y phục của ta? Cái này mẹ nó còn phải nói gì nữa sao? Đường đường một cái tam thánh nữ, thế mà không mặc quần áo ở trong thiên tinh thế giới chạy khắp nơi. Còn chạy tới ôm người ta, ai còn không phải cái bảo bảo đang đến. Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn xem kiếm lão, giao trì thánh địa này cũng là đủ nghèo. Chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể không chuẩn bị thêm hai bộ quần áo đâu. May mắn bản tao thánh quần áo luôn luôn phá, chuẩn bị một chữ vật giới chỉ quần áo. Bằng không, tam thánh nữ nếu là cởi bỏ thân thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi, còn không hù chết các ngươi. Dương Chân thể nội rời sông lấp biển, lực lượng kinh khủng một mực trong kinh lạc điên cuồng nghiền ép. Toàn thân trên dưới không có một chút không chỗ đau, trên mặt lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chậm rãi đứng dậy, nho nhã lễ độ nhìn xem kiếm lão, hỏi: "Vị tiền bối này cao tính đại danh?" Kiếm lão hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi có thể xưng hô lão phu vì kiếm lão." "Phi, đừng giả bộ đám vô dụng này. Lão phu hỏi ngươi, tam thánh nữ vì sao mặc lấy y phục của ngươi?" Sắc mặt của mọi người đều giống như muốn ăn Dương Chân một dạng. Nếu như không phải Dương Chân vừa rồi biểu hiện ra thật sự là quá mức kinh khủng, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Đây chính là tam thánh nữ a, toàn bộ Tây vực tất cả nam tử hâm mộ đối tượng. Thậm chí có người vì gặp tam thánh nữ một mặt, canh giữ ở giao trì thánh địa cửa vào mấy năm, mà bây giờ tam thánh nữ cái này vô số nam tử mong nhớ ngày đêm nữ tử, vậy mà cùng Dương Chân cô nam quả nữ chung sống một thế giới sau đó, mặc lấy Dương Chân quần áo đi ra rồi. Điều này có thể không cho đám người phát điên. Mắt thấy đám người một bộ muốn xử lý hắn lại cái kia không làm gì được hắn dáng vẻ, Dương Chân trên mặt hiện lên một đạo vẻ ngưng trọng, nhìn chung quanh một vòng, nghiêm trang nói: "Kiếm lão tiền bối, ở trong đó chỉ sợ có hiểu lầm gì đó." "Hiểu lầm?" Giao trì thánh chủ hừ lạnh một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt, sụ mặt nói ra: "Tiểu tử, lão phu mặc kệ trong đó có hiểu lầm gì đó, tam thánh nữ mặc lấy y phục của ngươi, điểm này ngươi dù sao cũng nên thừa nhận a." Nghe được giao trì thánh chủ chất vấn, tất cả mọi người tâm thần run lên, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Nếu như nói vừa rồi chỉ là kiếm lão hỏi thăm lời nói, đám người còn không biết như vậy chắc chắn. Thế nhưng là giao trì thánh chủ chất vấn, vậy liền không giống với lúc trước. Vấn đề này nghiễm nhiên đã thăng lên đến toàn bộ giao trì thánh địa phương diện bên trên. Tam thánh nữ rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này, biến sắc, vừa muốn mở miệng giải thích, chợt thấy giao trì thánh chủ tao lão đầu tử này tại đối nàng nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên không có ý tốt, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng thần sắc, đi lên phía trước dự định giải thích rõ ràng. Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Không thừa nhận, bản tao thánh tại sao muốn thừa nhận?" Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát tam thánh nữ cũng là toàn thân chấn động, khó có thể lý giải được nhìn xem Dương Chân. "Không thừa nhận?" Giao trì thánh chủ giận tím mặt, chỉ vào tam thánh nữ quần áo trên người nói ra: "Trong toàn bộ thiên tinh bi, chỉ có ngươi một cái nam tử, ngươi nói đây không phải y phục của ngươi, đó là ai quần áo?" Dương Chân chững chạc đàng hoàng trả lời nói ra: "Đây là Phẩm Như quần áo." "Phẩm Như?" Tất cả mọi người hít vào một hơi. Giao trì thánh chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi: "Tiểu tử, nhũ danh của ngươi gọi Phẩm Như, ngược lại là cái tên không tệ." Dương Chân một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn trước mắt lão già chết tiệt này. trong lúc nhất thời có loại phản ứng không kịp cảm giác. Cho dù là ưu tú nhất tài xế già, đối mặt không biết xấu hổ nhất lão già họm hẻm, cũng có muốn lật xe dấu hiệu a. Không phải, ngươi nghe ta nói, ta không nghe. Giao Trì thánh chủ hừ lạnh một tiếng, trừng hai mắt nói ra, nếu là y phục của ngươi, cái kia tam thánh nữ cùng ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì làm cho người vui sướng sự tình. Lão phu liền không nghe ngóng rồi. Bất quá, nói đến đây, Giao Trì thánh chủ thần sắc đột nhiên nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tam thánh nữ dù sao cũng là ta Giao Trì thánh địa thánh nữ. Danh tiết của nàng chính là ta Giao Trì thánh địa danh tiết. Hôm nay hai người các ngươi song song xuất hiện, tam thánh nữ còn mặc lấy y phục của ngươi. Cái kia, ngươi liền muốn đối nàng phụ trách. Cái gì đồ chơi? Dương Chân nhường con đường núi này 18 ngã rẽ chấn đầu choáng váng. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối hướng về tam thánh nữ nhìn lại. Tam thánh nữ cũng là giống như hắn. Nhưng cái này thoại lôi kinh ngạc, chung quanh vô số người đều hít vào một hơi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, một mặt bi phẫn bộ dáng, hận không thể đem Dương Chân ăn sống nuốt tươi, cắn răng nghiến lợi cơ hồ đem đầy miệng răng trắng cắn nát. Sau một hồi lâu, tam thánh nữ kịp phản ứng, dậm chân một cái cả người vèo một cái biến mất không thấy. Dương Chân thấy thế, cũng là cắn răng một cái dậm chân một cái, vừa muốn vèo một cái biến mất không thấy gì nữa, bị Giao Trì thánh chủ tao lão đầu tử này ôm đồm trở về. Thế nào, nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám chịu. Vãi cả đào, lão đầu tử này hố quá sâu, Dương Chân lại có điểm phản ứng không kịp dáng vẻ. Oanh, chung quanh một đám người tất cả đều sôi trào. Liền thiên thực cùng đế huyết đều quên rồi, chớ đừng nói chi là biến mất thiên tinh bi rồi. Tất cả mọi người hai mắt đỏ như máu nhìn xem Dương Chân. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Dương Chân hiện tại đoán chừng đã hóa thành tro rồi. Cái gì gọi là dám làm không dám chịu? Dương Chân hận không thể cầm cái bắp ngô bổng đâm tiến Giao Trì thánh chủ trong miệng. Tao lão đầu tử này như thế xấu bụng sao? Mắt thấy đám người một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ. Dương Chân nếu như dám nói một chữ, không. Chỉ sợ lập tức bị đánh lên vô số bội tình bạc nghĩa nhãn hiệu. Thế nhưng là không có nói. Đúng, tam thánh nữ là có ý gì? Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Hồi tưởng lại tam thánh nữ cái kia tiêu chuẩn mấy cái động tác. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Ninh díu rít một tiếng quay đầu chạy. Không, không phải chứ, chẳng lẽ đường đường tam thánh nữ, thật đối bản tao thánh cảm thấy hứng thú. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia mộng bức thần sắc. Ôm Giao Trì thánh chủ bả vai, nhỏ giọng hỏi, thánh chủ, ngươi ý tứ này là muốn đem thánh nữ gả cho tại hạ rồi. Giao Trì thánh chủ tiến đến Dương Chân bên tai, không trả lời mà hỏi lại nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chân móc móc lỗ tai, nói ra, vậy ta xem như cô gia hay là người ở rể? Giao Trì thánh chủ lặng lẽ cười một tiếng, mắng, hỗn trướng tiểu tử, cái này có khác nhau sao? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đương nhiên là có khác biệt. Cô gia lời nói, các người bên này không được ra điểm bồi tiễn sao? Cái kia, Giao Trì thánh chủ một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Hỏi, người ở rể đâu? Người ở rể liền đơn giản. Dương Chân một mặt nhẹ nhõm nói ra. Người ở rể lời nói. Vậy liền cho điểm lễ hỏi ý tứ được. Dù sao ta cũng là cô gia quả. Không đúng, ta còn có hai cái nũng nịu nương tử. Các ngươi cùng nhau ở rể đi, lễ hỏi hoặc là bồi tiễn ba phần. Bản tao thánh suy nghĩ một chút, như thế nào, ngươi mơ tưởng? Giao Trì thánh chủ bình yên nổi giận, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên, người cũng đã biết toàn bộ Tây Vực có bao nhiêu kỳ tài ngút trời. Đều muốn cùng thành nữ kết thành đạo lữ. Dương Chân quay đầu bước đi. Mấu chốt bản tao thánh không muốn a. Ngươi cho lão phu dừng lại. Giao Trì thánh chủ gầm thét một tiếng. Chợt như cái xì hơi khí cầu một dạng nói ra. Ba phần. Con rể gặp qua nhạc phụ đại nhân. Cút. Giao Trì thánh chủ một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Thấy thế nào cũng nhìn không ra. Tam thành nữ đến cùng coi trọng Dương Chân điểm nào nhất. Từ nhỏ nhìn xem tam thành nữ lớn lên Giao Trì thánh chủ. Chỗ nào nhìn không ra tam thành nữ tâm tư. Trên mặt một mặt phẫn nộ. Trong bụng lại một nước đau khổ dồn ép. Dương Chân cũng có chút mộng bức. Thế nào đây là mơ mơ hồ hồ lại thêm một cái tiểu mê muội. Vẫn là phải cưới hỏi đàng hoàng. Cái này không thể được. Tiểu cô nương cùng tiểu đạo si hai cái còn đang chờ hắn. Chính là cưới, cũng là ba cái cùng một chỗ cưới mới được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.